Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, thiên tư của Tịch Kính xác thực rất cao, chỉ là tính cách của nàng, không được kiên cường, thiếu bền lòng dẫn tới tiến cảnh của nàng vẫn, luôn không thăng tiến. Bất quá, Diệp Thưởng, chết, tạo cho nàng xúc động rất lớn, vì bảo vệ mẫu thân Vũ Sóc nàng xác thực là rất khổ công tu, luyện. Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, Chư Thiên Vãng Sinh Luân Hồi Kinh, một khi đại thành liền có thể giết chết địa ngục vương. Bất quá cho dù là với thiên tư của nàng, muốn trong 2 năm tu luyện tới đại thành, không khác biệt lắm với việc một sinh viên trong 2 năm chứng minh định lý phép ma hay giả thuyết Go Back. Nói đến cùng, chỉ là thủ đoạn để khiến Tịch Kính có thể trở thành ác ma lưu lại bên cạnh mình mà thôi. Bằng không, thủ đoạn này ngày sau cũng sẽ có uy hiếp đối với phụ thân. Hầu tước hắn sao có thể giao chấm CSO Tịch Kính. Sau khi xiềng xích câu hồn bị chém đứt, Dante lập tức khôi phục tự do. Sau đó, hắn một phen kéo Tịch Kính, sau khi bộ điện ảnh này kết thúc, hắn và Tịch Kính sẽ phải chia lìa. Ít nhất, phải phân ly 2 năm thời gian, nếu suy xét đến khả năng thời gian trong điện ảnh cùng hiện thực khác nhau, như vậy chỉ sợ thời gian chia lìa sẽ càng dài. Ít nhất, hắn muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này dùng hết khả năng bảo vệ Tịch Kính. Trở thành ác ma, đến bên cạnh ta đi, Tịch Kính, ta sẽ khiến em trở thành vương hậu đỉnh phong nhất thế giới địa ngục này. Cầm trong tay huyết tố tu la, Dante lạnh lùng nhìn quỷ sai thứ hai dần dần hiện hình. Đồng dạng là một bộ quần áo trắng toát, chẳng qua quỷ sai lần này chỉ có một nửa cái đầu. Nửa bên kia đã không còn, não bộ trắng ngà khó mà phân biệt. Nổi với những con giòi trắng lúc nhúc bên trong, cũng không biết là chết như thế nào. Trong loại sống chết trước mắt này, Tịch Kính lại bỗng nhiên sinh ra một ý niệm hoang đường, trong hoàn cảnh như âm phủ này, làm sao giòi bọ có thể sinh tồn. À, chẳng lẽ những con giòi đó cũng đã chết, trốn, là không có ý nghĩa. Điểm này Dante rất rõ ràng, hắn bảo vệ Tịch Kính ở sau lưng, tay cầm chắc huyết tố tu la. Hai quỷ sai, có điểm khó giải quyết, lấy thực lực của hắn, loại quỷ sai cấp thấp này cho dù một lần đối, phó với hai người cũng không phải không thu thập được. Nhưng, quỷ chấm SAI thứ hai chắc chắn đã liên hệ với những quỷ sai khác. Tại âm gian địa phủ xuất hiện người sống, loại chuyện như vậy chỉ sợ trăm ngàn năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Nhất định sẽ được coi trọng, bất quá, bọn họ chung quy chỉ là người phàm tục cho, dù tu, đạo nhưng chưa vượt qua thiên kiếp vẫn như trước phải chịu sự quản thúc của pháp tắc tam giới. Cho nên, đầu trâu mặt ngựa hẳn là sẽ không xuất hiện, quỷ sai phổ thông vẫn rất có khả năng xuất hiện hàng loạt. Cái này giống như đối phó với vài tên cướp nhỏ, chỉ cần xuất động công an địa phương là được, không có khả năng khiến cảnh sát đặc nhiệm ra tay. Nếu là như vậy, vẫn còn sinh cơ, địa ngục trùng trào ra từ phía sau Dante, lần nữa hướng về quỷ sai nửa đầu mà tới. Nhưng quỷ sai kia nhìn những con địa ngục trùng bay đến lại không có bất kỳ phản ứng nào, lấy ra một cái chuông nhỏ, sau đó rung lên. Theo cái chuông rung động, những con địa ngục trùng lập tức đứng lại trong không trung, trì trệ không tiến. Tiếp đó, một con tiếp một con bạo thành từng mảng xương máu. Nhớ năm đó, địa ngục trùng đem Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ ăn luôn, nay cơ nhiên ở trước mặt quỷ sai lại yếu ớt như thế. Không chỉ vậy, những địa ngục trùng đang cắn xé trên người quỷ sai khác cũng nổ tung dưới sự ảnh hưởng của tiếng chuông. Cái chuông nhỏ này thế nhưng có thể khắc chế được địa ngục trùng. Tuy rằng những địa ngục trùng này đều lấy loại ấu sinh thể bình thường làm chính thế nhưng sự đáng sợ của cái chuông vẫn có thể thấy được. Nếu Dante có thể giống như An Nguyệt Hình lúc trước triệu hồi ra, vô tận địa ngục trùng tự nhiên có thể dễ dàng đem hai quỷ sai này tiêu diệt, bất quá hắn hiện tại không có khả năng làm được điều này. Nếu đã không còn địa ngục trùng, kế tiếp chính là một hồi đánh ác liệt. Cứng đối cứng, tuyệt đối không thể thua, bởi vì Tịch Kính đang ở phía sau hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong âm khí bắn ra một mũi tên hung, hăng sỏ xuyên qua quỷ sai chỉ có nửa đầu kia. Lần này, nửa cái đầu còn lại giống như dưa hấu triệt để nát vụn, não tương bắn ra tung tóe. Dante lập tức nhìn về hướng kia, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Mộc Lam, tiếp theo, lại thêm vài mũi tên bắn tới, cư nhiên không chật phát nào. Những mũi tên kia không chỗ nào không có hiệu quả phá linh. Tuy rằng không ấn tượng như âm dương cửu sát tiễn, nhưng uy lực cũng rất đáng sợ. Quỷ sai chúng tên tuy chưa nói là bị thương nặng thế nhưng hành động cũng trì trệ đi rất nhiều. Dante cười lạnh một tiếng, trên tay lại lần nữa hiện ra huyết tố tu la, nhanh chóng vọt tới trước mặt quỷ sai, một đao chém dọc từ đỉnh đầu xuống. Một đao này, hắn chém không sai nửa phân, thân thể quỷ sai kia cơ hồ bị chém thành hai nửa. Mà lúc này, tên quỷ sai còn lại cũng hướng về phía hắn ném ra xiềng xích câu hồn, đáng tiếc, Dante sao có thể dễ dàng bị xiềng xích trói buộc như thế. Hắn lập tức né tránh, cả người trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt quỷ sai đó, hung hăng chém rớt xích câu hồn của hắn, tiếp một bước hung hăng nện lên người quỷ sai. Tịch Kính nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, tốc độ thật khủng khiếp, đây thật là tốc độ của nhân loại sao? Lúc trước nàng đã biết Dante rất mạnh, nhưng cương nhiên lại mạnh mẽ đến trình độ này. Hai quỷ sai ở trước mặt hắn cương nhiên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không thể chiếm thế thượng phong. Mà vào lúc này, một ánh sáng đen đột nhiên bắn qua bên cạnh nàng, đem thân thể quỷ sai nửa đầu kia xuyên thủng, khiến từ trong cơ thể nó tỏa ra rất nhiều chướng khí. Tiếp theo Tịch Kính liền nhìn thấy bên cạnh thế nhưng lại nhiều ra một người. Phương Diễn, cũng, thật là nhanh, Tịch Kính sớm đã biết Mộc Lam đáng sợ, cha mẹ nàng cũng nhiều nói tới vấn đề này, hắn trong cấp bậc ảnh đế cũng thuộc về đội ngũ siêu cấp cao thủ, so sánh với hắn, chính mình đích xác xa xa không bằng. Mà ánh sáng đen kia chính là cái đuôi của Mộc Lam. Tốc độ của cái đuôi kia thật khiến người ta kinh khiếp. Lúc trước cái đuôi này sau khi giết chết Nam Cung Tiểu Tăng, bởi vì gia tộc Nylia kết thúc, Mộc Lam cũng không cần che giấu vương bài này nữa, nhưng nghiên cứu cho đến nay, Diệp Thưởng cùng Hầu Tước cũng không lý giải được cái đuôi này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng, đối mặt với tiệm, Mộc Lam còn phải cố hết sức, lại như thế nào có khả năng đối phó được với quỷ sai chân chính. Khi chướng khí kia tán đi, quỷ sai trên người bị trúng mấy mũi tên bỗng nhiên cầm lấy cái đuôi, tiếp đó hung hăng bẻ gãy, giờ khắc này, Phương Diễn, Mộc Lam, trong nháy mắt chỉ cảm thấy, giống như linh hồn bị cắt bỏ, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên quỷ sai bạch y trước mắt đã không thấy đâu. Sau đó, trên cổ thế nhưng lại có thêm một sợi xiềng xích. Quỷ sai kia thế nhưng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn Mộc Lam thế nhưng bị xiềng xích câu hồn hung hăng rút ra. Hắn không giống Dante căn bản vô lực chống cự, xiềng xích câu hồn. Nói thì phiền phức nhưng bất quá chỉ là sự tình xảy ra trong chớp mắt. Tịch Kính đứng bên cạnh Mộc Lam căn bản không kịp phản ứng lại, thân hình Mộc Lam bị trừ đi ba hồn bảy phách, cả người trở nên dại ra, vô thần, té lăn quay ra đất. Cái đuôi bị gãy cứ như vậy biến mất, quỷ sai, dù sao cũng rất là đáng sợ, cũng bởi vì gặp phải nhân vật như Dante mới có thể bị áp chế. Mà Tịch Kính sợ hãi tới mức muốn lập tức rời xa quỷ sai kia, bỗng nhiên cánh tay của nàng bị một bàn tay hữu lực bắt lấy, tiếp theo cả cơ thể đã bị kéo ra xa khỏi người quỷ sai. Dante, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ám thiên ma sa chạm nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì, lúc trước quỷ sai căn bản là không nhìn nàng. Nhưng hiện tại quỷ sai đã biết năng lực của nàng, sẽ không có khả năng để cho nàng thành công. Ác ma chi nhãn Dante chuyển động có thể nhìn thấy rõ ràng linh hồn Mộc Lam bị xiềng xích cuốn quanh. Hiển nhiên linh hồn Mộc Lam không có khả năng thoát khỏi xiềng xích câu hồn này. Vô luận là âm sát hay là tiệm, chỉ cần bị xiềng xích câu hồn trói buộc đều không có khả năng trốn thoát. Chê cười, linh hồn Mộc Lam là của ta, há để cho ngươi. Câu đi, hắn lập tức xông lên chuẩn bị cứu Mộc Lam trở về, nhưng quỷ sai kia lại trực tiếp rút đi, biến mất trong âm khí, mà đồng thời hắn cảm ứng được bên trong âm khí có rất nhiều quỷ sai đang đuổi tới. Không xong, một khi bị quỷ sai vây quanh, Dante cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh rất phiền toái. Loại tình huống này, trừ phi là Diệp Tưởng có aura nhân vật chính hoặc là cường giả cấp bậc hạ hầu địa tạng xuất hiện, bằng không. Linh hồn Mộc Lam nhất định sẽ phải lấy về, nhưng trước mắt. Dường như rất khó để làm được điều đó, mà đồng thời quỷ sai khi nãy bị hắn dùng huyết tố tu la làm bị thương cũng đang dần tới gần. Mẫn Hà, đi cứu Mộc Lam, ta hiện tại không thể thoát ra, lúc này ta và ngươi cộng hưởng, ngươi sẽ biết tọa độ của Mộc Lam. Có được cảm ứng linh hồn, vô luận cự ly bao nhiêu hắn đều có thể liên lạc được với Mộc Lam cùng Mẫn Hà. Chưa xong còn tiếp, cách chương.